Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 623, thấp thỏm, hắn tại biết Cisse tác phẩm sẽ tham gia trăm năm phim người tranh cử hoạt động về sau. Quyết định muốn nhìn bộ phim đầu tiên chính là Thần Cứu Rỗi. Sớm tại hoạt động chính thức trước khi bắt đầu, hắn liền đã tại trên mạng dự định tốt chỗ ngồi. Đồng thời rất thuận lợi tại 10 phút về sau tìm được số 16 sảnh nơi ở hiện tại chỉ. Số 16 bên ngoài phòng, màn hình điện tử màn bên trên đã cho thấy Thần Cứu Rỗi tên. Hắn nghiệm minh thân phận đi vào về sau. Cách phim chính thức phát ra chỉ có 5 phút. Thần Cứu Rỗi, gần nhất tuyên truyền rất nhiều. Nam chính diễn lại là Donald. Chỉ là hai thứ này. Liền đã hấp dẫn rất nhiều hội viên dự định vé coi chớp bóng. Lại thêm phiến phương về sau lâm thời phóng xuất đặc sắc chói mắt dẫn đường phiến. Càng làm cho bộ phim này còn chưa chiếu lên. Liền tạo đủ thế, studio bên trong đủ dung nạp trăm người vị trí. Lúc này đã ngồi tám thành đầy. Theo thư bội ân tiến đến, lần lượt còn có người tiến vào. Xem ra tại thần thánh đại lễ đường thủ truyền bá. Thần Cứu Rỗi, vô cùng có khả năng liền sẽ cầm kế tiếp tràn ngập không khí phấn khởi. Đối với Thần Cứu Rỗi, Liên Miên, thư bội ân mang một loại có chút tâm tình thấp thỏm. Phiến phương thả ra trailer thật sự là quá đặc sắc, gây nên chú ý nhân số càng nhiều. Thư bội ân liền vượt lo lắng phim nhựa cuối cùng hiệu quả khả năng tinh chất đều tại phim ngắn bên. Trong, tuy nói biết Cisse có can đảm mang theo tác phẩm tới tham gia dạng này tiết mục. Nhất định đối với mình cũng là có lòng tin, nhưng thư bội ân tại không nhìn thấy phim nhựa trước đó. Vẫn là không dám chắc chắn, ngắn ngủi mấy phút truyền ra thời gian, hắn nhìn 7-8 lần đồng hồ. Giờ khắc này ảnh thính bên trong đại đa số người, mang bức thiết tâm tình cũng đều là cùng hắn tương tự. Giang Sắt cùng Donald là tại phim nhựa bắt đầu trước một phút. Ánh đèn đều đã tắt mới ra trận. Sau khi đi vào liền ngồi đến cuối cùng xếp hàng bên ngoài hai cái vị trí bên trên. Bộ tác phẩm này chụp tốt về sau hai người đều chưa có xem. Bởi vậy quyết định tới trước xem hết mình quay chụp phim. Rồi quyết định nhìn những người khác tác phẩm. Theo thời gian đếm ngược, cuối cùng đã tới phim nhựa chính thức phát ra thời khắc. Cisse khúc dạo đầu đại khí rộng lớn, mênh mông vô bờ cảnh tuyết cùng mông mông bụi bụi thiên không không có khe hở dính liền. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, hô hô trong tiếng gió, ngay từ đầu cũng đã đem giá lạnh thời tiết, ác liệt hoàn cảnh trực tiếp nhét vào người xem trong đầu. Gió thổi qua mặt đất lúc, nhấc lên tuyết mạt, kéo dài ống kính đem cái này một mảnh bao la cảnh tuyết triển hiện tại mỗi một cái người xem trong. Mát, trong tuyết, một điểm đen hiển đến mức dị thường bắt mắt, lung la lung lay, tại hướng bên này đi tới, thẳng đến đi đến gần, mới nhìn rõ là cái thân hình cao lớn mà khỏe đẹp cân đối nữ nhân. Một đầu màu vàng tóc khoăn 10 phần chật vật dán tại nàng đông lạnh đến mặt đỏ bừng bên trên. Trên người nàng giáp da mang theo chiến đấu pha tạp vết tích. Rất nhiều nơi dính lấy đỏ thẫm ấn ký. Theo nàng đi lại, giáp da bên trong thỉnh thoảng tuôn ra đỏ thắm vết máu. Theo giáp da hướng xuống nhỏ xuống, lại tại rét lạnh khí hậu dưới. Không có nhỏ xuống đi liền biến thành băng trụ ngưng kết. Nhưng cùng nàng thê lương bề ngoài không tương xứng, là nàng một đôi xanh thẳm trong con ngươi bày ra kiên quyết chi sắc. Nàng mỗi đi một bước rõ ràng đã cái trán gân xanh phun ra. Phun ra hơi nóng giống như là trong lồng ngực cuối cùng một hơi. Người xem đều đã có người đang lo lắng nàng bước kế tiếp có thể hay không ngã sấp xuống tại đất. Tiết bên trong thời điểm, nàng nhưng mỗi lần đều có thể đứng vững thân thể, thẳng đến ngã xuống một gian cửa giáo đường. Giáo đường đã 10 phần cũ nát. Từ môn đình lạnh thê liền có thể nhìn ra nơi này tín ngưỡng giáo đồ cũng không nhiều. Sẽ liên lạc lại đến lúc trước một mảnh mênh mông đất tuyết. Rất dễ dàng liền để cho người ta liên tưởng đến cái này có lẽ là một gian vùng ven tiểu trấn rách. Nát giáo đường, người đã tỉnh, nữ chiến sĩ ngón tay vừa mới khẽ động, thì có một đạo ôn hòa giọng nam tại bên tai nàng vang lên. Nàng theo bản năng đưa tay muốn đi sờ trường kiếm của mình. Cảnh giác mở hai mắt ra, lại phát hiện mình vị trí đã không còn là băng thiên tuyết địa. Nàng nằm ở một cái gian phòng đơn sơ bên trong, bên cạnh lò sưởi trong tường đốt lửa, đem toàn bộ phòng nướng đến 10 phần ấm áp. Một người mặc màu đen cha xứ bào nam nhân ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hướng nàng lộ ra nụ cười, trước ngực hắn nắm lấy giáo đình rõ trương để nữ hài nhi này ngay lập tức liền đem cảnh giác buông. Lòng, nửa trống lên đến thân thể lại nằm trở về. Ta tại cửa giáo đường phát hiện ngươi, hắn nói chuyện lúc. Biểu lộ có chút quẫn bách, đau khổ lại không được coi trọng sinh hoạt để cái này đã có tuổi nam nhân nhìn có chút sợ hãi. Cực khổ cùng nghèo khó khắc vào hắn còng xuống lưng eo bên trong. Trên người hắn cha xứ bao nhìn ra được đã mặc vào rất nhiều năm. Tắm đến rất cũ kỹ, đối mặt cô gái dò xét ánh mắt, hắn có vẻ hơi ngại ngùng dáng vẻ. Ta gọi Andrew, là cái này trên trấn mục sư, hắn tại cứu trở về Hy Lâm thời điểm. Đã nhìn qua trên người nàng liên quan tới giáo đình kỵ sĩ đặc biệt huy hiệu. Nàng là giáo đình nữ kỵ sĩ, tên là Hy Lâm, phục vụ tại giáo tông bệ hạ, chỉ là không biết dạng này chỗ thật xa, dạng này một cái nữ kỵ sĩ vì sao lại đến, ở chung quá trình bên trong, hai người dần dần quen thuộc, Andrew từ Hy Lâm miệng bên trong biết được rất nhiều giáo đình mục sư tại Rome phong quang cùng. Giàu có, sinh lòng ghen tị, Hy Lâm tính cách như lửa. Đối với giáo đình ôm chặt lấy trung thành vô cùng thái độ. Bởi vì có bị Andrew cứu nguyên nhân, lại thêm cùng là giáo đình đồng bạn, nàng đối với Andrew tín nhiệm cũng là một ngày đang gia tăng bên trong. Tại dưỡng thương sau khi, nàng cũng sẽ thuận miệng hướng Andrew nhắc lên một chút giàu có giáo chủ sinh hoạt. Nàng không có phát hiện, Andrew ánh mắt đã tại từ từ biến hóa. Hắn tại giáo đình bên trong không có tín nhiệm hắn cũng nguyện ý dìu dắt hắn giáo chủ. Cho nên tại phân phối lúc, bị phân hướng cái này xa xôi trong tiểu trấn, rời xa giáo đình trung tâm Money nếu như không phải trận này ngoài ý muốn. Khả năng hắn cả một đời làm thần người hầu, làm giáo đình một phần tử, lại ngay cả Rome giáo đình bộ dáng gì sẽ không biết. Hy Lâm lời nói đốt lên Andrew trong lòng cái kia tia hỏa diễm. Hắn cũng khát vọng nghĩ phải bị người coi trọng, muốn có được trí cao vô thượng năng lực, nghĩ phải bị dân chúng tôn trọng, muốn có kỵ sĩ, hầu gái phục vụ, có thể cuộc sống thực tế lại là hắn đến canh giữ ở cái này tiểu trấn. Ngày qua ngày, thụ phụ cận giáo đồ cung phụng, lấy ra thiểu thiểu đồ ăn, sinh hoạt kham khổ, hắn đối với giáo đình giai cấp chế có bất mãn, cũng bắt đầu hoài nghi thần minh có tồn tại hay không. Nếu như thần linh thật tồn tại, vì cái gì mình đối với, nàng, dạng này thành kính. Mỗi ngày chân thành cầu nguyện, lại vĩnh viễn không chiếm được thần minh ban ân đâu. Hy Lâm tổn thương đã gần như khỏi hẳn, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, trở lại giáo chủ đình bên trong. Lần này ta hành trình bị chậm trễ, nếu như không phải những cái kia dị đoan trước khi chết phản công. Ta hẳn là đã sớm trở lại nữ thần ôm ấp cái này nhắc lên dị đoan lúc lãnh khóc vô tình cô gái. Tại nâng lên nữ thần lúc, lại mang theo nhiệt liệt mà chân thành vẻ sùng bái. Người biết không Andrew, nữ thần thật là tồn tại, nàng một tay nắm lấy đồ ăn. Một mặt hướng trong miệng nhét, tại tiêu diệt dị đoan quá trình bên trong, ta được đến một đoạn chú ngữ, có thể triệu hồi ra cha xứ. Nói với thần minh ra tâm nguyện của ngươi, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.